giờ 52 phút chiều. Safia khẽ cựa quậy, một tay tựa vào cái đầu tượng bằng sắt, hông của nàng áp vào mạn thuyền. Lúc này, nàng bỗng thấy thật mệt mỏi và lo lắng làm sao. Đã nửa giờ rồi sau khi họ nghe thấy tiếng nổ đúng từ chỗ ngoặt trên đường hầm. Có tiếng động, nghe như Cassandra đang tới gõ cửa. Omaha nói, lúc này con thuyền của họ đã đi được một đoạn khá dài trong đường hầm. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn gia tăng. Nhiều ánh đèn pin chiếu về phía sau, chờ đợi sự phiền toái. Chả có gì cả. Safia chỉ có thể hình dung sự bực tức của Cassandra khi phát hiện ra họ đã biến mất và đối mặt với một đường hầm ngập nước. Nếu chúng quyết định đuổi theo, chắc sẽ phải bơi khá xa. Dù cho chiếc thuyền này chỉ chạy nhanh hơn đi bộ một chút, nhưng họ đã đi được chừng một tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ còn phải đi ít nhất 6-7 dặm nữa. Một cuộc tẩu thoát chậm chạp, nhưng phù hợp. Với mỗi giây trôi qua, mọi người lại thấy nhẹ nhõm đôi chút. Và ai có thể nói nếu như Cassandra đã thành công trong việc dọn dẹp chướng ngại vật ở cửa hang. Tuy nhiên, Safia vẫn còn một nỗi lo lắng khác gần hơn trong trái tim của nàng. Painter, số phận của anh giờ này ra sao rồi? Chết, bị bắt hay mất tích trong cơn bão cát? Hình như chả có chút hy vọng nào cả. Đằng sau nàng, mấy người phụ nữ Rahim vẫn khè khẽ hát với giọng buồn bã, tưởng nhớ tới những người vừa mất. Lại tiếng Aramaic, trái tim nàng cũng hòa nhịp, thổn thức. Lulu ngoái lại nhìn vẻ tư lự của nàng. Ngôn ngữ cổ của chúng ta, ngôn ngữ của bà quận chúa cuối cùng, tuy là một ngôn ngữ mất đi rồi, nhưng chúng tôi vẫn dùng để trò chuyện với nhau. Safia cố gắng nghe, nhưng cũng phải mất một lúc mới hiểu được đôi chút. Gần đó, Kara và Omaha ngồi trên mạn thuyền, đầu rũ xuống ngủ gục. Bà Rách đứng cạnh bánh lái, cố giữ cho con thuyền luồn lách qua những đoạn ngoằn ngoèo. Có lẽ chỗ này đã từng có thời là hệ thống sông ngầm. Cách đó vài bước, Coran ngồi khoanh chân trước một đống thiết bị nối với cục pin. Nét mặt cô ta bừng lên trong ánh sáng lờ mờ. Danny đang giúp đỡ cô, quỳ ngay bên cạnh. Hai khuôn mặt gần như áp sát vào nhau. Phía kia, Safia nhìn thấy người cuối cùng trong nhóm của họ. Clay tựa người vào mạn thuyền, nhìn chân chân về phía trước. Cậu ta và Barak chia nhau một điếu thuốc cách đó ít lâu. Điếu cuối cùng trong gói thuốc của anh ta. Trông Clay có vẻ như còn muốn hút thêm một điếu nữa. Cậu ta thấy Safia nhìn mình nên tiến lại phía nàng. Cậu ổn chứ? Nàng hỏi. Tất cả những gì có thể nói là tôi thấy cần phải nâng cấp bản thân mình lên nữa. Nụ cười của cậu ta thật chân tình, nếu không nói là run rẩy. Tôi cũng chả biết nữa, nhưng nếu cậu muốn tiến bộ thì lúc nào cũng vẫn còn chỗ. Nàng trêu chọc cậu ta. Được rồi. Mắt cậu ta nhìn xuống mặt nước đen ngòm. Ở đây sao mà có nhiều nước vậy? Nàng nhớ lại nỗi sợ hãi của cậu ta với biển. Trở lại chuyện tương tự trên chiếc thuyền buồm Sabat Oman. Thế mà giờ đây điều đó xem ra đã có vẻ xa xôi lắm rồi. Một bước cách đó, Danny đứng dậy duỗi chân tay. Coran và tôi đang trao đổi với nhau về điều đó, về khối lượng nước ở đây. Nhiều hơn nếu ta cho rằng nhờ vào nước mưa tại chỗ hoặc túi nước. Omaha cựa quậy, nói trong khi đầu vẫn gục xuống. Anh ta không ngủ mà chỉ là nghỉ ngơi. Vậy câu chuyện là thế nào hả các vị? Coran trả lời. Đó là do trái đất sản sinh ra. Omaha ngẩng phát đầu dậy. Thử nói lại xem nào. Từ năm 1950, người ta đã biết rằng có một lượng nước bên trong trái đất do nhiều chu trình tuần hoàn mưa, tích tụ và bốc hơi trên bề mặt của trái đất. Có nhiều trường hợp tìm thấy những khối lượng nước ngọt rất lớn nằm sâu dưới lòng đất. Danny ngắt lời. Coran, không, tiến sĩ Novak nói với em về việc tìm thấy một cái giếng trong khi đào móng xây dựng bệnh viện Harlem ở New York. Nó phụt ra một lưu lượng nước tới 2.000 gallon một phút. Người ta phải dùng tới cả hàng tấn xi măng để bịt nguồn nước đó lại. Thế nước ở đâu ra mà lắm thế nhỉ? Danny chỉ vào Coran. Cô ấy hiểu rõ hơn. Cô thở dài, rõ ràng thấy phiền toái vì phải bỏ dở công việc. Nhà kỹ sư và địa chất học Stephen Dress đã đề xuất rằng những nguồn nước mới như vậy thường xuyên được tạo thành trong lòng đất bởi sự kết hợp cơ bản giữa chất hydro và oxy tạo ra magma. Cứ 1 km chất granite bị đặt dưới một áp lực và nhiệt độ thích hợp sẽ tạo ra một khối lượng 8 tỷ gallon nước. Và với khối lượng dự trữ nước do trái đất sản sinh như vậy thì thật là vô vàn, tạo ra một hệ thống rộng khắp bao bọc trái đất. Ngay cả dưới sa mạc Ả Rập nữa chứ? Omaha hỏi, nửa chế nhạo. Chắc chắn như vậy, ngay tới lúc Rest chết vào năm 1985, ông ta đã có tới 50 năm thành công trong việc tìm ra nước tại các điểm mà những nhà địa chất khác khăng khăng dự đoán là không có. Trong đó có giếng Eilat ở Israel vẫn tiếp tục cung cấp nước cho một thành phố với 100.000 dân. Ông ta cũng làm như vậy với Ả Rập và Ai Cập. Vậy cô nghĩ tất cả lượng nước này có thể là một phần trong hệ thống đó ư? Có thể. Coran mở một ô cửa sổ nhỏ trên chiếc máy của mình. Safia đoán chắc là một loại máy làm lạnh hoặc tương tự. Coran nhìn thấy mấy thứ bên trong, bỗng chau mày. Có chuyện gì vậy? Danny hỏi khi để ý thấy thái độ của cô. Có điều gì đó rất lạ trong chỗ nước này. Cô nói gì vậy? Cô ta nhấc cái ống lên. Tôi cố thử làm đông lạnh nó. Vậy sao? Cô ta nhấc cái ống nhựa lên. Trong máy lạnh, tôi đã hạ nhiệt độ nước xuống dưới 30 độ âm, nhưng nó vẫn không đóng băng. Cái gì cơ? Omaha ngó gần hơn. Thật vô lý, trong một cái máy làm lạnh, nước thoát hết nhiệt độ rồi đông kết lại. Này với cái máy này, thế mà nó lại không chịu đông kết. Có vẻ như có một khối lượng năng lượng vô hạn dự trữ trong đó. Safia nhìn sang phía mạn tàu. Nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi ozone. Nàng nhớ tới hơi nước tỏa ra quanh thanh sắt. Liệu cô còn giữ máy scan trong số các thiết bị thu được không? Coran gật đầu, đôi mắt mở to. Tất nhiên là có. Nhà vật lý lắp đặt thiết bị từ cái cần đến phần thân, rồi ống thử. Đôi mắt cô như muốn nói những gì cô đã phát hiện trước khi cất thành lời. Xóa đi chất phản vật chất. Cô đứng dậy rồi dịch chuyển cái máy dọc theo mạn thuyền, đi từ chính giữa tới mũi thuyền nơi Safia đang đứng. Cường độ mạnh lên theo mỗi bước chân. Điều này có nghĩa quái quỷ gì đây? Omaha hỏi. Từ trường trong sắt đang phát ra sự hủy diệt nhất định đối với chất phản vật chất. Chất phản vật chất ư? Ở đâu? Coran trợn mắt nhìn quanh. Chúng ta đang bơi qua nó. Thật vô lý. Chất phản vật chất tự hủy diệt khi tiếp xúc với vật chất. Nó không thể có mặt trong nước. Nó đã bị phân hủy bởi các phân tử nước từ rất lâu rồi. Anh nói đúng đấy, Coran nói. Nhưng tôi không thể bác bỏ những gì tôi đang đọc thấy được. Dù thế nào đi nữa thì nước cũng đầy rẫy chất phản vật chất. Và chính điều đó đã làm cho con thuyền chạy được, Safia hỏi. Có lẽ vậy. Tuy nhiên chỗ sắt bị từ trường hóa đã kích hoạt sự phân hủy chất phản vật chất trong nước, biến nó thành năng lượng rồi chuyển thành lực đẩy con thuyền của chúng ta. Thế điều gì liên quan đến việc làm mất ổn định tất cả? Omaha hỏi. Safia thấy căng thẳng. Nàng nhớ lại điều Painter giải thích về nguyên nhân vì sao sự phát xạ từ chất uranium có thể gây ra vụ nổ ở bảo tàng. Trong óc nàng bỗng hiện lên cảnh bộ xương người gác cổng bốc cháy. Coran nhìn chăm chú vào màn hình máy scan. Tôi không đọc được tia alpha hay beta nào cả, nhưng cũng không dám chắc. Nhà vật lý nói xong lại quay về chỗ cũ. Chắc phải nghiên cứu thêm. Bà cụ nói chen vào lần đầu tiên. Bà phớt lờ tâm trạng kích động chung mà chỉ nói một cách đơn giản. Đường hầm đã chấm dứt rồi. Tất cả mọi cặp mắt đổ dồn, ngay cả Coran cũng kiễng chân lên. Ở phía trước, một tia sáng nhỏ nhoi lấp lánh rồi tắt dần. Điều đó cũng đủ để nói rằng đường hầm kết thúc ở chỗ cách đây chưa tới 10 feet. Họ bơi thuyền lên phía trước. Trong khoảng cách cuối cùng, vòm phía trên bỗng doãng rộng ra như mồm một con cá mập. Không ai nói lời nào. Con thuyền đã đi qua đường hầm để vào một hang ngầm rộng lớn. Ôi lạy Chúa! Omaha thốt lên. 2 giờ 4 phút chiều. Cassandra áp chặt ống nghe vệ tinh vào tai trái, rồi lấy tay bịt chặt tai bên phải để tránh tiếng gào rít của cơn bão. Ả đang ở tầng thứ hai của một tòa nhà bỏ hoang, được sử dụng làm chỉ huy sở của bọn lính. Cơn bão cuốn theo cả rác rưởi và những mảnh vụn từ thị trấn. Ả vừa lắng nghe, vừa đi đi lại lại trên sàn. Giọng nói đã được số hóa để thay đổi nhận dạng. Thật khó nghe. Kẻ đứng đầu hiệp hội vẫn không chịu xưng danh. Chỉ huy màu xám. Bộ trưởng tiếp tục. Việc đòi hỏi có sự đối xử đặc biệt trong cơn bão sẽ dẫn đến nguy cơ làm lộ cuộc hành quân sa mạc của chúng ta, nếu không nói là toàn bộ tổ chức hiệp hội. Thưa ngài bộ trưởng, nghe vậy có vẻ hơi quá, nhưng chúng tôi đã tìm thấy mục tiêu. Chúng tôi có thể ra khỏi Shishu, thậm chí trước cả khi cơn bão tan. Cô có thể lấy gì đảm bảo rằng sẽ thành công? Tôi xin lấy tính mạng của mình ra bảo đảm. Chỉ huy màu xám, tính mạng của cô luôn luôn bị đe dọa rồi. Những chỉ huy ở hiệp hội đã nghiên cứu những thất bại vừa qua của cô. Nếu còn tiếp tục thất bại nữa, có thể chúng tôi sẽ phải cân nhắc lại việc còn sử dụng cô nữa hay không. Mẹ kiếp! Cassandra rủa thầm. Hắn giấu mình dưới cây mã số, ngồi chễm chệ trên ghế bành để rồi đánh dấu hỏi về năng lực của ta. Nhưng Cassandra biết có một cách để giải quyết khó khăn mới nhất của mình. À đành phải đưa cái tên Painter để làm chứng cho điều đó. Thưa Bộ trưởng, tôi có thể chắc chắn về thắng lợi ở đây. Nhưng tôi cũng đề nghị sau đó tôi có thể làm rõ tên tuổi của mình. Tôi được cử làm người cầm đầu tốp này. Nhưng việc chọn người phó không phải là do tôi. John Khan đã xử sự sai lầm và phá hoại công việc chỉ huy của tôi. Chính là do sự bất cẩn của anh ta đã gây ra sự chậm trễ này cùng với cái chết của chính anh ta. Còn về phần tôi, đã có thể ngăn chặn và bắt được kẻ phá hoại, một thành viên quan trọng của lực lượng Sigma thuộc tổ chức DAPA. Cô đã bắt được Painter Crowley à? Cassandra trao mày khi nghe giọng nói kia nhắc đến tên anh ta một cách quen thuộc. Vâng, thưa bộ trưởng. Rất tốt, chỉ huy màu xám. Tôi có thể không đánh giá sai về cô. Cô sẽ nhận được mọi sự cung cấp thiết bị. 4 chiếc xe ủi bọc sắt do các nhân viên của hiệp hội điều khiển đã lên đường khi chúng ta đang nói ở đây. À bặm môi, rõ ràng việc làm đó xem ra có tác dụng. Cảm ơn ngài. À cố gắng thốt lên, nhưng vô ích. Kẻ ở đầu dây bên kia đã gác máy từ lâu rồi. À đặt máy điện thoại xuống, rồi vẫn tiếp tục đi lại trong căn phòng, hơi thở nặng nề. À cảm thấy thắng lợi đã đến rất gần khi cho nổ tung chiếc xe ủi ra khỏi chỗ lấp đường hầm. À cảm thấy thú vị khi chơi trò mèo vờn chuột với Painter, buộc anh phải nói ra. À biết những kẻ kia không thể tạo ra mối đe dọa nào. Ngoài một nhóm chiến binh có kinh nghiệm, còn lại toàn là dân sự, cụ già và trẻ em. Sau khi chiếc xe được dọn dẹp sạch sẽ, chính Cassandra đã đi vào đường hầm để nhìn thấy một dòng sông ngầm. Ở đó có một cầu tàu. Chắc là những kẻ kia đã tìm thấy một chiếc thuyền nào đó để trèo đi. Như vậy là lại phải điều chỉnh kế hoạch. À vẫn phải dựa vào gã chỉ huy tối cao, dù bực bội. Cuộc nói chuyện bằng điện thoại vừa qua cũng chả làm cho mọi việc tốt đẹp hơn lên. À thấy mình đã trở thành cái bung sung do chính những thất bại của mình, và sẽ có mọi thứ ả cần để bảo đảm chiến thắng dưới lòng cát. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, ả bèn đi về phía cầu thang. Ả sẽ giám sát những khâu chuẩn bị cuối cùng. Bước xuống cầu thang gỗ, rồi đi vào gian phòng được dùng tạm làm trạm xá. Ả đi ngang qua viên bác sĩ trực rồi gật đầu. Anh sẽ nhận được những thiết bị anh đề nghị. Những chiếc xe tải sẽ tới đây trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Anh ta tỏ ra vui mừng ra mặt. Những kẻ khác cũng nghe thấy câu nói của ả, bèn hò reo mừng vui. Ả liếc sang chỗ Penter, vẫn còn ngây ngất vì bị đánh thuốc mê, nằm xoài trên giường. Ả vẫn để chiếc laptop ở đó. Ánh sáng xanh chỉ tín hiệu nhận được từ con chip trên người Safia vẫn hiện lên trên màn hình. Một điều nhắc nhở. Cassandra vẫn mang theo máy phát bên người trong chiếc túi như một sự thận trọng bổ sung đối với biểu hiện và sự hợp tác tốt đẹp của anh ta. Ả nhìn vào đồng hồ. Chả bao lâu chuyện này sẽ phải chấm dứt. 2 giờ 6 phút chiều. Kara đứng trên mũi thuyền cùng với Safia, tay nắm lấy bàn tay của Safia, trong khi bàn tay kia của nàng vẫn dùng lực tiếp xúc của mình để đẩy con thuyền đi. Họ đã làm được điều mà cha họ đã ra sức tìm kiếm trong bao nhiêu năm. Uba. Chiếc thuyền lướt từ dòng kênh sang một cái hang vòm cuốn phía trước mặt, cao đến 30 tầng, trải dài tới một dặm. Một cái hồ vĩ đại lấp đầy cái hang mà độ sâu vẫn chưa biết là tới đâu. Khi họ chèo thuyền trên mặt hồ ngầm dưới lòng đất, những ánh đèn pin lấp loáng mọi phía. Thực ra việc dọi đèn để sáng thêm cũng chả cần thiết. Ở phía trên trần, những tia lửa màu xanh coban chiếu nhoằng nhoằng, trong khi những đám mây lớn xoay quanh một ngọn lửa bên trong như bóng ma chập chờn. Phóng tia tĩnh điện có thể từ cơn bão ở trên mặt đất. Nhưng điều đó chưa phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Bóng của nó được phản chiếu khắp nơi trên mặt nước, mái vòm và các bức tường. Tất cả đều bằng thủy tinh. Safia nói, mắt ngước nhìn lên trên và xung quanh. Cả cái hang bỗng trở thành một cái bong bóng bằng thủy tinh lớn, chôn vùi dưới cát. Thậm chí nàng còn phát hiện ra những tảng nhũ thạch bằng thủy tinh nhô xuống từ dưới mái vòm. Những tia màu xanh sáng rực khắp chiều dài khiến chúng trông giống như những con nhện bằng điện. Một loại thủy tinh giống như đường đi lúc nãy. Omaha nhận xét. Thế cái gì đã tạo ra chúng? Clay hỏi. Chả ai dám liều lĩnh dự đoán khi con thuyền tiếp tục cuộc hành trình. Coran nhìn quanh rồi nói. Tất cả xung quanh là nước. Chắc phải do trái đất tạo ra. Danny nói từ phía bên cạnh. Hoặc có thời từng là... Coran có vẻ như không để ý đến lời nói của cậu ta. Nếu tất cả chỗ này được làm giàu bằng chất phản vật chất. Khả năng đó làm mọi người lo sợ đến im lặng. Họ ngắm nhìn màn trình diễn năng lượng trên mái vòm được phản chiếu lại trên mặt nước bằng phẳng. Cuối cùng thì Safia cũng thốt lên kinh ngạc. Bàn tay nàng tuột khỏi bức tượng bằng sắt để che mồm. Safia, cái gì vậy? Và rồi Kara cũng nhìn thấy nốt. Bên kia bờ hồ đã hiện ra, nhô cao lên trên mặt nước trải dài tới tận bức tường phía xa. Những cây cột bằng thủy tinh màu đen thẳng đứng từ nền tới vòm. Phải tới hàng trăm cái với đủ kích cỡ. Những cây cột lớn nhỏ đủ kiểu. Hàng nghìn cây cột của Uba! Safia thốt lên. Họ đã gần hơn để nhìn thêm nhiều chi tiết nữa được chiếu sáng bởi màn trình diễn của năng lượng tĩnh điện. Từ bóng tối, một thành phố đã hiện ra, lấp lánh, chiếu sáng rực và sôi sục. Tất cả bằng thủy tinh! Clay lẩm bẩm. Thành phố kỳ diệu hiện ra trước mắt trên bờ hồ, cao vọt lên ở phía bức tường sau lẩn khuất trong đám cột. Nó gợi cho Kara nhớ tới những thành phố dọc theo bờ biển Amalfi, trông giống như món đồ chơi trẻ con nằm trải dài trên sườn đồi. Uba! Bà cụ nói từ phía bên. Kara liếc nhìn về phía sau khi những người Rahim đều quỳ xuống. Họ đã trở về nhà sau hơn 2.000 năm. Một quận chúa đã rời đây ra đi, giờ thì 30 người đã trở lại. Con thuyền dừng lại sau khi Safia đã bỏ bàn tay ra. Đầu óc nàng bâng khuâng. Omaha bước tới bên nàng, ôm nàng bằng một cánh tay. Hãy đến gần hơn nữa. Nàng lại chạm vào cái vai của pho tượng bằng sắt. Con thuyền lại nhích gần hơn nữa về phía thành phố cổ đại mất tích. Barak nói vọng lên từ phía bánh lái. Lại có một cái cầu tàu nữa, tôi sẽ xem có neo được không. Con thuyền lướt về phía đó. Kara nhìn chăm chú vào thành phố khi họ tới gần. Những tia sáng rọi vào làm ánh sáng phản chiếu lung linh, nhìn thấy rõ nét hơn. Những ngôi nhà với các bức tường đều bằng thủy tinh, trang trí bằng bạc, vàng, ngà voi và ngói. Một cái lâu đài ven hồ như một bức tranh lớn được làm bằng các loại đá quý. Một loài chim thờ mang đầy ý nghĩa trong các câu chuyện về quận chúa Sheba. Thật là tuyệt vời. Hãy đi từ từ thôi. Barak nói với Len khi họ tới gần cái cầu tàu. Safia bỏ tay ra khỏi pho tượng bằng sắt. Con thuyền lập tức dừng lại. Barak dễ dàng áp thuyền vào mạn cầu tàu. Buộc nó vào, anh ta nói. Những người phụ nữ Rahim lập tức đứng dậy, rồi họ nhảy lên bờ nhanh chóng, cột chiếc thuyền vào. Chúng ta đã về đến nhà rồi, Lulu nói, nước mắt tuôn trào. Kara đỡ bà cụ dậy để cụ bước lên bờ. Khi đã đặt chân lên bờ, cụ liền quay lại nói với Safia. Con phải dẫn chúng ta đi, con đã đưa chúng ta trở lại được Uba. Safia định từ chối, nhưng Kara đã ngăn lại. Hãy làm ơn cho bà cụ đi. Hít một hơi thật dài, Safia trèo từ chiếc thuyền lên bờ, rồi dẫn mọi người bước lên bờ hồ bằng thủy tinh của Uba. Kara đi sau Safia và Lulu. Đó là thời khắc của họ. Omaha thậm chí cũng lui lại, không lao lên trước, mặc dù anh ta cứ ngoái đầu hết sang phải rồi lại sang trái, cố nhìn qua vai hai người phụ nữ kia. Họ đã tới bờ hồ, tất cả ánh sáng bừng lên. Kara nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống, mải mê đến nỗi đâm sầm vào lưng Safia. Nàng và bà cụ bỗng dừng lại. Ồ, lạy chúa! Safia rên rỉ, còn bà cụ chỉ quỳ xuống. Kara và Omaha đi vòng qua họ. Cả hai nhìn thấy nỗi khiếp sợ cùng một lúc. Omaha sững người lại, còn Kara thì giật lùi. Cách đó vài bước ở phía trước, một bộ xương người nhô ra trên đường phố. Nửa phần dưới vẫn còn bị bao bọc trong thủy tinh. Omaha lia đèn pin lên mặt đường. Những cái xác khác cũng nằm ngổn ngang như thế. Nửa bị vùi trên đường, nửa bị vùi bên đường. Kara phát hiện một cánh tay khô quắt thò ra ngoài thủy tinh, như thể nó bị chìm ngập trong một cái biển đen, trông như cánh tay của một đứa trẻ. Tất cả bọn họ đều bị chết ngập trong thủy tinh cát. Omaha tiến gần lại vài bước, rồi nhảy sang một bên. Anh dọi đèn pin vào chỗ vừa bước tới. Ánh đèn xuyên qua thủy tinh để lộ ra một hình người bị vùi dưới đó. Cháy đến tận xương, co quắp trong đám thủy tinh dưới chân anh ta. Kara không thể chớp mắt được, trông giống như cảnh xảy ra với bố cô. Cuối cùng, cô lấy tay che mặt rồi quay đi. Omaha nói từ phía sau cô. Tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện ra bi kịch thực sự buộc quận chúa Sheba phải rời khỏi đây, đóng chặt nó và nguyền rủa nơi này. Nơi đây không còn là một thành phố nữa, mà là một ngôi mộ. VTC Now.